Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hung hăng đang tiến về phía Huyền Sơn Thành của chúng ta, đã sắp đến dưới chân thành rồi. Diệp Phong ánh mắt chợt lóe, hỏi, là đại quân của hấp huyết ma tộc sao? Không phải, tên lính lắc đầu, là đại quân của nhân tộc chúng ta. Người thống soái là tiểu vương gia của Trấn Bắc Vương Phủ Huyền Vũ Vương Triều, Nam Cung Lăng. Bọn họ khí thế hùng hổ, dường như kẻ đến không có thiện ý. Tiểu vương gia của Trấn Bắc Vương Phủ, Nam Cung Lăng, Diệp Phong lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ tiểu vương gia này, kẻ từng bị mình và Huyền Vô Cực lừa cho một vố đau, lại còn dám đến gây sự với mình. Đi, đi xem thử. Diệp Phong lúc này mang theo tên lính đi ra tường thành. Rất nhanh, Diệp Phong đã lên đến trên tường thành cao lớn. Hắn nhìn ra xa, lập tức thấy một đội quân hơn 10 vạn người đang từ vùng hoang dã bên ngoài Huyền Sơn Thành tiến đến. Đội quân trông rất chỉnh tề, trang bị hoàn hảo, rõ ràng là một chi hổ lang chi sư. Diệp Phong nhìn về phía trước nhất của đại quân, quả nhiên thấy Nam Cung Lăng, tiểu vương gia của Trấn Bắc Vương Phủ, đang ngồi trên chiến mã, thần sắc có chút cao ngạo. Diệp Phong, chúng ta lại gặp nhau rồi. Nam Cung Lăng ngồi trên chiến mã cao lớn, nhìn lên Diệp Phong trên tường thành Huyền Sơn, cười lạnh nói, không ngờ trong thời gian ngắn, ngươi và thái tử lại phát triển tốt như vậy. Nhưng tiếp theo các ngươi sẽ không có vận may đó nữa đâu, bởi vì tòa Huyền Sơn thành này, ta quyết định sẽ làm căn cứ cho đại quân của ta. Các ngươi mau chóng rời đi đi. Giờ phút này, ngữ khí của Nam Cung Lăng vô cùng bá đạo, vô cùng phách lối. Diệp Phong nhìn Nam Cung Lăng phía dưới, cất tiếng, ô, ngươi cũng dám có gan nói chuyện với ta như vậy sao? Xem ra ngươi đã tìm được chỗ dựa rồi. Nam Cung Lăng cười ha hà, không sai. Lần này ta đã mời đại ca của ta từ Bắc Vực Tiên Cung trở về. Đại ca của ta là Nam Cung Vấn Thiên, là nội môn hạch tâm đệ tử của Bắc Vực Tiên Cung. Là một cao thủ tuyệt thế, các ngươi không cản nổi đâu. Ầm ầm, gần như chỉ trong nháy mắt, trên không trung lập tức hạ xuống một nam tử thanh niên mặc trường bào màu vàng. Nam tử kim bào này tỏa ra khí tức tu vi vô cùng cường đại và khủng bố, tựa như một vị thần minh trẻ tuổi, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Người này chính là đại ca của Nam Cung Lăng, Nam Cung Vấn Thiên. Diệp Phong ánh mắt hơi động, nhìn chăm chú vào nam tử thanh niên trước mặt Nam Cung Lăng. Hắn quả thực cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ từ Nam Cung Vấn Thiên này. Khí tức tu vi đó rõ ràng đã vượt qua vạn vật cảnh, là cấp bậc siêu phàm cảnh. Một cường giả siêu phàm cảnh nhất trọng thiên, Nam Cung Vấn Thiên tuổi còn trẻ, nhưng đã mạnh hơn cả thống soái Ngưu Ma tộc mà Diệp Phong từng gặp. Thống soái Ngưu Ma tộc đó cũng chỉ mới là nửa bước siêu phàm cảnh. Nhưng Nam Cung Vấn Thiên này đã hoàn toàn bước vào siêu phàm cảnh nhất trọng thiên. Không thể không nói, nội tình của Bắc Vực Tiên Cung quả thực rất lợi hại. Một nội môn hạch tâm đệ tử đã có khí tức tu vi cường đại như vậy. Nhưng Diệp Phong bây giờ cũng không phải là Diệp Phong của lúc trước. Trải qua chuyến đi đến di tích viễn cổ của ma tộc, tu vi của Diệp Phong cũng đã tăng lên đáng kể, bây giờ đã là vạn vật cảnh nhất trọng thiên. Hơn nữa, cường độ cơ thể của Diệp Phong cũng đã tăng vọt không ít. Lúc này, ánh mắt Nam Cung Vấn Thiên vô cùng lạnh lùng. Nhìn chăm chú vào Diệp Phong đang đứng trên tường thành cao lớn đối diện, cất tiếng, ngươi chính là Diệp Phong đúng không? Xem ra thập đại phụ thuộc Vương Triều quả nhiên không ra gì. Cái gọi là nhất phẩm đại tướng quân của Huyền Vũ Vương Triều, cũng chỉ là một kẻ yếu vạn vật cảnh nhất trọng thiên mà thôi. Diệp Phong không hề tức giận, ngược lại còn cười nhạt một tiếng, nói, Nam Cung Vấn Thiên, nội môn hạch tâm đệ tử của Bắc Vực Tiên Cung. Không ngờ ngươi lại nhúng tay vào chuyện giữa các Vương Triều. Nam Cung Vấn Thiên cười lạnh, nói, các ngươi ức hiếp đệ đệ của ta Nam Cung Lăng như vậy, ta làm đại ca tự nhiên sẽ không thể làm ngơ. Mặc dù Bắc Vực Tiên Cung và Hoàng Thất Thập Đại Vương Triều có ước định, không thể tùy tiện nhúng tay vào chuyện của Thập Đại Vương Triều, nhưng đối với cường giả như ta, cái gọi là ước định phàm tục đó đã không thể trói buộc ta. Ta là hạch tâm đệ tử của Bắc Vực Tiên Cung, thân phận tôn quý, những ràng buộc thế tục đó đối với ta không có tác dụng. Ta muốn làm gì thì làm. Tùy tâm sở dục. Nam Cung Vấn Thiên nói xong, trong giọng nói bộc lộ ra một sự bá đạo vô tận, và cả một sự tự phụ cực đoan. Lúc này, Nam Cung Vấn Thiên lập tức bước đi trên không, hướng về phía tường thành cao lớn. Kích phát trận pháp bảo vệ, kích hoạt pháo năng lượng lớn. Giờ phút này, đám binh sĩ thủ vệ trên tường thành tức khắc phát động công kích. bởi vì họ đều biết rõ kẻ đến không có thiện ý. Ầm ầm. Ầm ầm, lập tức từng khẩu pháo năng lượng lớn bộc phát ra những cột sáng hủy diệt kinh khủng, tức khắc oanh kích về phía Nam Cung Vấn Thiên. Sức. Nhưng Nam Cung Vấn Thiên chỉ tiện tay vung lên, những cột sáng có sức sát thương kinh khủng do các khẩu pháo năng lượng lớn bắn ra, toàn bộ đều bị hắn một trường xóa sạch. Dừng lại đi, lúc này Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, nói, những khẩu pháo năng lượng của chúng ta đối với binh lính bình thường thì hữu dụng. Nhưng đối với cường giả siêu phàm cảnh như Nam Cung Vấn Thiên thì không gây ra bất kỳ tổn thương nào. Nam Cung Vấn Thiên cười ha hả một tiếng, nói, ngươi biết ta lợi hại là tốt rồi. Đối với cường giả như ta, cho dù các ngươi kích hoạt toàn bộ pháo năng lượng lớn của Huyền Sơn Thành, cũng không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho ta. Cho nên, Diệp Phong, ngươi ngoan ngoãn đầu hàng đi, dâng toàn bộ Huyền Sơn Thành ra, trở thành căn cứ đại quân của đệ đệ ta Nam Cung Lăng. Hơn nữa, lần này hấp huyết ma tộc làm loạn, liên lụy toàn bộ vùng đất phương Bắc, ta là hạch tâm đệ tử của Bắc Vực Tiên Cung, đây cũng là cơ hội để ta kiến công lập nghiệp. Ai dám cản đường ta, ta giết kẻ đó. Câu nói của Nam Cung Vấn Thiên khiến tất cả mọi người có mặt đều biến sắc. Trên tường thành, các binh sĩ thủ vệ của Huyền Sơn Thành giờ phút này đều ánh lên vẻ phẫn nộ, bọn họ không thể nào ngờ rằng, Nam Cung Vấn Thiên, một hạch tâm đệ tử cao cao tại thượng của Bắc Vực Tiên Cung, lại muốn tấn công và cướp bóc một thành trì phàm tục như Huyền Sơn Thành của bọn họ. Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, ánh mắt băng lãnh mà kiên định, ta sẽ không đồng ý, Huyền Sơn Thành là căn cứ ta và Thái tử đã chọn. Tường thành và các công trình xung quanh đều do chúng ta tốn bao công sức xây dựng nên, không có khả năng cứ thế chắp tay dâng cho người khác. Thấy Diệp Phong từ chối, ánh mắt Nam Cung Vấn Thiên lập tức trở nên âm trầm, Diệp Phong, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Hạch tâm đệ tử cao quý của Bắc Vực Tiên Cung như ta đã đích thân hạ cố đến đây, người vậy mà còn dám cự tuyệt. Chẳng lẽ người thật sự không sợ chết sao? Đứng sau hắn, tiểu vương gia Nam Cung Lăng cũng lớn tiếng phụ họa, đại ca. Đừng nhiều lời với tên tiểu tử này. Hắn vô cùng đáng ghét, đã vơ vét cả bàn nhược long tượng trưởng của Trấn Bắc Vương phủ chúng ta, nhất định phải diệt trừ hắn. Nam Cung Vấn Thiên khẽ gật đầu, rồi một luồng khí thế kinh khủng của siêu phàm cảnh nhất trọng thiên từ người hắn bộc phát ra. Trong chớp mắt, hắn bay thẳng đến tường thành cao lớn. Hắn lăng không bước đi, khí thế kinh khủng vô biên trên người tuôn trào, tựa như biển cả mênh mông. Giờ phút này, ánh mắt Nam Cung Vấn Thiên tràn đầy sát ý lạnh như băng, rõ ràng hắn đã quen thói tùy tâm sở dục, kẻ nào dám trái lệch đều sẽ bị giết, quả là duy ngã độc tôn đến cực điểm. Cảm nhận được sát ý từ Nam Cung Vấn Thiên, sắc mặt Diệp Phong cũng trầm xuống. Tên Nam Cung Vấn Thiên này, biết rõ mình là nhất phẩm đại tướng quân của Huyền Vũ Vương Triều mà vẫn dám lộ rõ sát ý, hoàn toàn không để tâm đến thân phận của mình. Kẻ như vậy, tuyệt đối không thể lưu lại. Vì thế, Diệp Phong cũng lập tức bộc phát ra luồng sát khí kinh thiên, lao thẳng về phía Nam Cung Vấn Thiên, hắn muốn diệt trừ kẻ này để tránh hậu hoạn về sau. Tiểu tử, không ngờ ngươi dám chủ động ra tay với ta. Ta thật sự khâm phục dũng khí của ngươi, nhưng thứ dũng khí này chỉ đại biểu cho sự ngu xuẩn mà thôi. Thấy Diệp Phong chủ động xông tới, Nam Cung Vấn Thiên gầm lên, cuồng phong tuyệt tức chạm. Keng, keng, keng, như ngay tức khắc, Nam Cung Vấn Thiên đã phát động công kích. Tất cả ngọn gió xung quanh hắn trong nháy mắt hóa thành những đao quang kinh khủng, mang theo năng lực cắt chém vô song, lập tức bao bọc lấy Diệp Phong. Tựa như muốn xé nát hắn ra thành từng mảnh. Bàn nhược long tượng trưởng. Trong khoảnh khắc ấy, Diệp Phong trực tiếp thi triển tuyệt học của Trấn Bắc Vương Phủ. Ầm ầm, hắn đột nhiên đánh ra một trường. Lòng bàn tay lập tức hiện ra một con thái cổ long tượng vô cùng kinh khủng, mang theo khí thế nguy nga vô song, hung hăng trà đạp tới trước. Đè nát toàn bộ những đao quang cuồng phong kia. Quả có tài, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Nam Cung Vấn Thiên cười lạnh, rồi toàn thân hắn tuôn ra kim quang vô tận, hắn gầm lên, kim quang liệt dương trảm. Đây là một môn võ học truyền thừa vô cùng kinh khủng, hẳn là đến từ Bắc Vực Tiên Cung, ngay khi Nam Cung Vấn Thiên thi triển, cả người hắn vậy mà hòa làm một với mặt trời trên không. Hóa thành một đạo liệt dương đao quang cực kỳ khủng bố, mang theo sức mạnh trảm kích vô song. Lập tức từ trên trời chém xuống, tựa như có thể chém đôi cả trời đất. Trong chớp mắt, ngay cả Diệp Phong cũng cảm nhận được một luồng nguy cơ đáng sợ. Nhưng cũng ngay khoảnh khắc đó, một luồng chiến ý cuồng bạo vô song bộc phát từ trên người Diệp Phong, cường giả siêu phàm cảnh. Ta cũng muốn xem thử thực lực thật sự của ngươi mạnh đến đâu, liệu ta có thể chống đỡ được không? Đại viên mãn tương lai thân, thái cổ thần hoàn, vạn hoàng bá thể quyết, lực lượng gia trì của Thái Cổ Nhân Hoàng, gần như trong nháy mắt, Diệp Phong liên tiếp thi triển những bộ truyền thừa cường đại nhất của mình. Tu vi khí tức của hắn lập tức từ vạn vật cảnh nhất trọng thiên tăng vọt lên vạn vật cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, trên người Diệp Phong còn sáng lên từng đạo thần hoàn óng ánh. Xung quanh còn xuất hiện từng tôn hư ảnh của Thái Cổ Nhân Hoàng, khiến chiến lực của hắn ngay lập tức tăng lên đến trạng thái đỉnh cao nhất. Sau đó, dưới trạng thái này, Diệp Phong trực tiếp bộc phát ra sức mạnh cường đại của Đại Thanh Long Tạo Hóa Quyết. Ầm ầm, ngay trong khoảnh khắc, cả người Diệp Phong hóa thành một con thái cổ thanh long to lớn vô cùng, mang theo khí thế và sức mạnh vô song, hung hăng đối đầu với đạo liệt dương đao quang đang chém xuống từ trên không. Ầm ầm, gần như ngay sau đó, cả bầu trời lập tức vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Tiếng nổ ấy vang vọng khắp trời đất, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy chấn động sâu sắc, linh hồn cũng run rẩy. Toàn bộ bầu trời bị che lấp bởi những luồng sóng ánh sáng hủy diệt vô tận. Ai thua ai thắng, trong khoảnh khắc này, dù là binh sĩ thủ vệ trong Huyền Sơn Thành hay tiểu vương gia Nam Cung Lăng của Trấn Bắc Vương Phủ, trong mắt đều lộ rõ vẻ căng thẳng tột độ. Vốn dĩ Nam Cung Lăng cho rằng đại ca hắn ra tay, chắc chắn sẽ dễ như trở bàn tay. Nào ngờ Diệp Phong trong lúc chiến đấu cũng vô cùng cường đại, rõ ràng trong khoảng thời gian này, thực lực tu vi của hắn đã tăng lên không biết bao nhiêu. Lạch cạch, đột nhiên ngay sau đó, hai bóng người trên không trung bay ngược ra. Diệp Phong hiện ra bản thể, lồng ngực bị một đạo liệt dương kiếm quang xé rách, huyết nhục xương cốt còn đang cháy lên ngọn lửa thái dương, hắn đã bị trọng thương. Nhưng chưa kịp để Nam Cung Lăng vui mừng, ở phía bên kia, đại ca của hắn, Nam Cung Vấn Thiên, toàn bộ thân hình đã bị một móng vuốt thanh long khổng lồ xé thành ba mảnh. Rơi từ trên cao xuống đất, không Nam Cung Lăng nhìn thấy cái chết thê thảm của đại ca mình, trong mắt lập tức tràn ngập vẻ kinh hãi và sợ hãi. Hắn không thể nào ngờ rằng, đại ca hắn đến từ Bắc Vực Tiên Cung, lại còn là một hạch tâm đệ tử vô cùng cường đại trong nội môn, vậy mà lại không thắng nổi một tán tu như Diệp Phong. Phải biết, Diệp Phong chưa từng bái nhập Bắc Vực Tiên Cung, hắn vẫn luôn là một tán tu. Nhưng hắn vẫn giết được Nam Cung Vấn Thiên, đại tướng quân thắng rồi, đại tướng quân lại có thể giết cả hạch tâm đệ tử của Bắc Vực Tiên Cung sao? Quá lợi hại, trong nháy mắt, tất cả binh sĩ thủ vệ trên tường thành cao lớn của Huyền Sơn Thành đều lộ rõ vẻ mặt hưng phấn tột độ. Tĩnh lặng như chết, giờ phút này, toàn trường rơi vào một sự im lặng tuyệt đối. Không ai từng nghĩ rằng, một hạch tâm đệ tử vô cùng cường đại của Bắc Vực Tiên Cung lại có thể chết ở một nơi biên cương nhỏ bé này. Bởi vì ai cũng biết, thành viên của Bắc Vực Tiên Cung vô cùng mạnh mẽ, đừng nói là hạch tâm đệ tử. Dù chỉ là một đệ tử bình thường của Bắc Vực Tiên Cung khi đến thập đại vương triều phụ thuộc cũng tuyệt đối là thượng khách, là một sự tồn tại vô cùng cao quý và cường đại. Vậy mà Nam Cung Vấn Thiên, hạch tâm đệ tử nội môn của Bắc Vực Tiên Cung, một cường giả cấp bậc siêu phàm cảnh, hôm nay lại chết tại nơi đây. Nếu hắn đối đầu với những người bình thường trong thập đại vương triều phụ thuộc, có lẽ hắn có thể trực tiếp nghiền ép. Đáng tiếc Nam Cung Vấn Thiên quá xui xẻo, hắn lại đụng phải một Diệp Phong có thiên phú yêu nghiệt và tu vi cường đại, mặc dù Diệp Phong không gia nhập siêu cấp thế lực nào để tu luyện. Nhưng vận khí của hắn rất tốt, kể từ khi tiến vào Huyền Vũ Vương Triều, tu vi và thế lực của hắn đều có bước đột phá to lớn. Tốc độ tăng tiến này không hề thua kém việc bái nhập vào Bắc Vực Tiên Cung. Cho nên dù là hạch tâm đệ tử nội môn của Bắc Vực Tiên Cung, bây giờ cũng không phải là đối thủ của Diệp Phong. Lúc này, tiểu vương gia Nam Cung Lăng trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi sâu sắc, hắn nhìn chằm chằm Diệp Phong phía trước, run rẩy nói, ngươi sao ngươi có thể mạnh đến vậy? Bên ngoài Bắc Vực Tiên Cung làm sao có thể xuất hiện một thiên tài yêu nghiệt như ngươi? Diệp Phong nhìn chằm chằm Nam Cung Lăng, lạnh nhạt cười một tiếng, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, không phải tất cả thiên tài và cường giả đều ở trong các đại thế lực. Lời này của Diệp Phong không chỉ nói về mình, mà Độc Cô Cầu Ma tiền bối cũng là một ví dụ. Độc Cô Cầu Ma là một võ giả lang thang, không gia nhập bất kỳ thế lực nào. Nhưng thực lực bản thân lại vô cùng cường đại, tuyệt đối không dưới một vài trưởng lão mạnh mẽ trong Bắc Vực Tiên Cung. Vút, vút, vút, đúng lúc này, từ trong Huyền Sơn Thành bay ra mấy nữ dược sư mặc trường bào màu trắng, vội vàng đến bên cạnh Diệp Phong. Dùng hai tay phóng ra luồng năng lượng chữa trị màu trắng, giúp Diệp Phong hồi phục vết thương khổng lồ trên ngực do kim quang liệt dương chảm gây ra. Diệp Phong lúc này cảm nhận được cơn đau nhói, hắn cũng không thể không thừa nhận, Nam Cung Vấn Thiên quả thật có tài. Dưới trạng thái đỉnh cao nhất của mình mà vẫn có thể gây ra tổn thương lớn như vậy, suýt chút nữa đã bị chém nát trái tim. Hai môn truyền thừa chảm kích của Nam Cung Vấn Thiên, Cuồng Phong Tuyệt Tức Trảm và Kim Quang Liệt Dương Trảm tuyệt đối đều là những truyền thừa cao cấp vô cùng cường đại. Có lẽ đã vượt qua cấp siêu phàm cảnh, đạt đến cấp siêu thần. Trên đường trở về từ di tích Hoàng Kim Ma Tộc, Độc Cô Cầu Ma đã phổ cập cho Diệp Phong về các cảnh giới tiếp theo. Trên vạn vật cảnh chính là siêu phàm cảnh. Trên siêu phàm cảnh lần lượt là siêu thần cảnh, vạn đạo cảnh, vô cực cảnh, lục đạo luân hồi cảnh, vạn cổ cảnh, và cảnh giới cực kỳ khủng bố thiên kiếp cảnh, cuối cùng là trảm đạo cảnh. Nghe nói, khi võ giả bước vào trảm đạo cảnh, đó chính là bất hủ bất diệt thực sự, có thể sánh vai cùng thiên địa đại đạo. Bởi vì võ giả tự mình trảm đạo, nghĩa là không cần đến đại đạo của trời đất, bản thân mình chính là đạo. Giờ phút này, sau khi khôi phục thương thế, Diệp Phong một mình chậm rãi bước về phía hoang dã bên ngoài Huyền Sơn Thành. Dù lúc này Diệp Phong chỉ có một mình, còn đối diện hắn là mười mấy vạn đại quân do Nam Cung Lăng thống lĩnh. Một người đối mặt thiên quân vạn mã. Thế nhưng, khi Diệp Phong bước tới, mười mấy vạn đại quân hung hãn kia vậy mà lại sợ hãi lùi lại. Một mình Diệp Phong đã trấn nhiếp cả thiên quân vạn mã. Cảnh tượng này, quả thực vô cùng chấn động. Mấy nữ y sư vừa chữa trị cho Diệp Phong, lúc này trong đôi mắt xinh đẹp đều tràn ngập vẻ sùng bái. Diệp Phong, vị nhất phẩm đại tướng quân này, bây giờ tại toàn bộ Huyền Sơn Thành, uy vọng tuyệt đối còn cao hơn cả thái tử, là chiến thần mạnh nhất trong lòng tất cả mọi người. Nam Cung Lăng, bây giờ ngươi sợ rồi sao? Diệp Phong chậm rãi bước về phía Nam Cung Lăng, ánh mắt mang theo một tia trào phúng, đã sớm bảo ngươi đừng đến gây sự với ta. Ngươi lại cứ thích đến chọc tức, vậy thì ta chỉ có thể giết ngươi để trừ hậu hoạn. Ngươi muốn giết ta? Tiểu vương gia Nam Cung Lăng nghe vậy sắc mặt liền hoảng hốt đến cực điểm, hắn điên cuồng gầm lên, ngươi không thể giết ta. Ta là tiểu vương gia của Trấn Bắc Vương Phủ, là hy vọng tương lai của cả Trấn Bắc Vương Phủ, nếu ngươi giết ta chính là đắc tội với toàn bộ Trấn Bắc Vương Phủ. Ngươi sẽ chết chắc. Diệp Phong nghe tiếng gầm của Nam Cung Lăng, lập tức cười lạnh, đến đại ca của ngươi ta còn dám giết, ngươi thì tính là cái gì? Ầm ầm, gần như trong nháy mắt, Diệp Phong đã lao đến trước mặt Nam Cung Lăng, một tay trực tiếp bóp lấy cổ hắn. Rác, theo một tiếng xương vỡ, cổ của Nam Cung Lăng trực tiếp bị bóp nát, cái đầu to lớn của hắn lộc cộc lăn xuống đất, trông có chút buồn cười. Hít, dưới vạn người chứng kiến, Diệp Phong cứ thế bóp chết tiểu vương gia Nam Cung Lăng, khiến mười mấy vạn đại quân phía sau hắn không khỏi hít một hơi khí lạnh. Diệp Phong lúc này nhìn về phía mười mấy vạn đại quân do Nam Cung Lăng mang tới, nói, các ngươi không cần sợ hãi, chuyện hôm nay chỉ là ân oán cá nhân giữa ta và Nam Cung Lăng. Các ngươi đều là quân đội của Huyền Vũ Vương Triều, hay là bây giờ trực tiếp gia nhập Huyền Sơn Thành của chúng ta đi, mở rộng đội ngũ của ta. Nghe Diệp Phong nói vậy, các binh sĩ trong mười mấy vạn đại quân đều lộ vẻ do dự và kinh ngạc. Bọn họ dường như không ngờ Diệp Phong lại có quyết định này, thu nhận toàn bộ binh sĩ của họ gia nhập Huyền Sơn Thành, trở thành thuộc hạ của Diệp Phong và Thái Tử. Thấy mười mấy vạn đại quân đang bàn tán xôn xao, Diệp Phong khẽ mỉm cười, nhìn về phía mười mấy vị tướng quân đang thống lĩnh đại quân. Nói, các ngươi là tướng lĩnh của mười mấy vạn đại quân này, vậy thì do các ngươi quyết định đi. Đề nghị của ta là, toàn bộ quân đội của các ngươi nhập vào đội ngũ của Huyền Sơn Thành chúng ta. Ánh mắt Diệp Phong lúc này nhìn chằm chằm vào mười mấy vị tướng lĩnh, cất giọng, lời của ta đã nói hết. Ai tán thành, ai phản đối, mười mấy vị tướng lĩnh vốn là những thiết huyết tướng quân chinh chiến xa trường, ý chí vô cùng cứng cỏi, nhưng lúc này dưới ánh mắt sáng rực của Diệp Phong, cũng cảm thấy có chút run rẩy. Cảm nhận một áp lực đến ngạt thở. Cuối cùng, mười mấy vị tướng lĩnh nhìn nhau, rồi đồng loạt xuống ngựa, quỳ một gối trước mặt Diệp Phong, chăm miệng một lời nói, thiết huyết 17 lộ quân chúng ta. Nguyện ý gia nhập dưới trướng Diệp Phong đại tướng quân, trở thành đội ngũ của Thái tử Điện Hạ. Diệp Phong vô cùng hài lòng nói, tốt, rất tốt, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Trong tương lai, các ngươi nhất định sẽ cảm thấy vui mừng vì quyết định ngày hôm nay. Sau khi chiêu hàng được mười mấy vạn đại quân này, Diệp Phong trong lòng vô cùng hài lòng. Lần này không chỉ giết được Nam Cung Vấn Thiên và Nam Cung Lăng, mà còn thu phục được mười mấy vạn đại quân mà họ mang đến, phải biết rằng. Mười mấy vạn đại quân này đều là quân chính quy của Huyền Vũ Vương Triều, trang bị hoàn hảo, kinh nghiệm và sức chiến đấu đều vô cùng lợi hại, tuyệt đối là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía một vị tướng lĩnh của Huyền Sơn Thành trên tường thành, nói, Sử Thiết, trước đây ngươi là thành chủ Huyền Sơn Thành. Bây giờ ta giao cho ngươi một nhiệm vụ quan trọng, đó là sắp xếp ổn thỏa mười mấy vạn đại quân này, có thể hoàn thành nhiệm vụ không? Sử Thiết lập tức quỳ một chân xuống đất. Cung kính và hưng phấn nói, Đại tướng quân điện hạ đã trọng dụng mặt tướng như vậy, mặt tướng nhất định sẽ dốc hết sức mình sắp xếp ổn thỏa mười mấy vạn đại quân này, đồng thời biến họ thành một đội quân hùng mạnh trong tay đại tướng quân. Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, tốt, đi làm đi. Tiếp đó, mười mấy vạn đại quân được dẫn vào bên trong Huyền Sơn Thành. Còn Diệp Phong thì đi đến trước thi thể của Nam Cung Vấn Thiên. Hắn trực tiếp vươn tay, bộc phát ra thôn phệ chi địa, bắt đầu toàn lực thôn phệ công lực cường đại của hạch tâm đệ tử nội môn Bắc Vực Tiên Cung này. Trong quá trình thôn phệ, ánh mắt Diệp Phong cũng có chút xúc động, không ngờ mình tu luyện một thời gian đã sở hữu thực lực sánh ngang với hạch tâm đệ tử nội môn của Bắc Vực Tiên Cung. Có lẽ không đợi đến kỳ khảo hạch đệ tử mới của Bắc Vực Tiên Cung bắt đầu, thực lực của ta đã đủ để trở thành một nhân vật cấp trưởng lão trong Bắc Vực Tiên Cung rồi. Diệp Phong không khỏi lắc đầu cười một tiếng, hắn vẫn luôn chờ đợi thời gian khảo hạch đệ tử mới của Bắc Vực Tiên Cung. Nào ngờ, thời gian khảo hạch chưa tới, mà lại đợi được hết vị đệ tử cường đại này đến vị khác của Bắc Vực Tiên Cung. Lúc này, cùng với sự thôn phệ của Diệp Phong, thi thể của Nam Cung Vấn Thiên cũng lập tức hóa thành tro bụi. Trong nháy mắt, một luồng công lực cường đại vô cùng tinh thuần, là năng lượng mà Nam Cung Vấn Thiên tu luyện nhiều năm tích lũy, giờ phút này toàn bộ rót vào trong cơ thể Diệp Phong. Diệp Phong lập tức cảm giác được công lực của mình đang tăng lên nhanh chóng, trở nên hùng hậu hơn trước không biết bao nhiêu lần. Tu vi của Diệp Phong cũng bắt đầu liên tục đột phá. Oanh, vạn vật cảnh nhị trọng thiên. Oanh, vạn vật cảnh tam trọng thiên. Oanh, vạn vật cảnh tứ trọng thiên. Cuối cùng, tu vi của Diệp Phong dừng lại ở cảnh giới này. Giờ phút này, trong mắt Diệp Phong thần quang lấp lánh, khí thế trên người không biết đã cường đại hơn trước bao nhiêu. Hắn không khỏi có chút hưng phấn thì thầm một tiếng, tên Nam Cung Vấn Thiên này thật lợi hại, công lực quá tinh thuần, khiến ta lập tức đột phá nhiều như vậy. Lúc này, Diệp Phong ngồi xổm xuống, nhặt lên chiếc nhẫn chữ vật rơi trên mặt đất sau khi thân thể Nam Cung Vấn Thiên hóa thành tro bụi. Ông, Diệp Phong dùng thần niệm dò xét một lát, lập tức từ trong nhẫn chữ vật lấy ra hai quyển sách cổ này. Bên trên ghi chép chính là hai loại võ học truyền thừa cường đại mà Nam Cung Vấn Thiên vừa thi triển, hơn nữa còn là những tồn tại siêu thần cấp, vượt qua cả siêu phàm cảnh. Đó chính là Cuồng Phong Tuyệt Tức Trảm và Kim Quang Liệt Dương Trảm. Loại truyền thừa này vô cùng đặc thù, là loại võ học trảm kích rất hiếm thấy. Sức mạnh bộc phát trong nháy mắt vô cùng kinh khủng, có năng lực cắt chém cực kỳ đáng sợ, rõ ràng ẩn chứa áo nghĩa tối cường của đại thiết cát thuật trong 3000 đại đạo. Đặc biệt là Kim Quang Liệt Dương Trảm, hòa làm một với mặt trời trên trời, trong nháy mắt bộc phát ra liệt dương trảm kích chi quang. Vừa rồi thậm chí đã xé rách cả hỗn độn thể cường hãn của Diệp Phong, suýt chút nữa đã chém nát trái tim hắn. Cho nên đối với hai bộ truyền thừa đặc thù này, Diệp Phong vô cùng yêu thích. Hắn lập tức cất hai quyển sách vào trong nhẫn chữ vật của mình, rồi trực tiếp quay trở về Huyền Sơn Thành. Ngay khi Diệp Phong vừa tiến vào Huyền Sơn Thành, Huyền Vô Cực từ không xa có chút vội vã chạy tới, thấy Diệp Phong dường như không bị thương, Huyền Vô Cực lập tức không khỏi thở phào một hơi. Nói, ta nghe người ta báo lại, bên ngoài có Nam Cung Lăng dẫn đầu mười mấy vạn đại quân kéo đến, mà kinh khủng nhất là, Nam Cung Lăng còn mời cả đại ca hắn là Nam Cung Vấn Thiên tới. Ta còn tưởng sẽ có nguy hiểm gì chứ? Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, tất cả nguy hiểm đều đã bị ta xóa bỏ, Nam Cung Vấn Thiên và Nam Cung Lăng, bây giờ đều đã chết. Nam Cung Vấn Thiên cũng chết rồi. Huyền Vô Cực không khỏi giật mình, nói, Nam Cung Vấn Thiên chính là hạch tâm đệ tử của Bắc Vực Tiên Cung đó, mặc dù hắn không phải là nhóm hạch tâm đệ tử mạnh nhất. Nhưng đó cũng là cấp độ hạch tâm đệ tử, thực lực tu vi chắc chắn vô cùng cường đại, trên người còn có truyền thừa cao cấp từ siêu cấp bá chủ thế lực như Bắc Vực Tiên Cung. Không ngờ hắn lại bị Diệp Huynh giết chết. Thật sự quá lợi hại. Ta thật xui xẻo, vừa rồi đưa Độc Cô Cầu Ma tiền bối đi chữa thương. Không được tận mắt chứng kiến cảnh Diệp Huynh giết chết Nam Cung Vấn Thiên rung động đó, chắc chắn vô cùng đặc sắc. Tên Nam Cung Lăng đó vẫn luôn dựa vào đại ca hắn và Trấn Bắc Vương Phủ sau lưng mà không coi ta, thái tử này, ra gì. Lần này hắn đá phải tấm sắt rồi, vậy mà lại chọc phải kẻ yêu nghiệt như Diệp Huynh ngươi, ha ha ha, thật là sảng khoái. Giờ phút này, Huyền Vô Cực vô cùng vui vẻ, thậm chí không nhịn được mà phá lên cười. Diệp Phong thì khẽ mỉm cười. Nói, Nam Cung Vấn Thiên là cường giả siêu phàm cảnh, nhưng thủ đoạn của ta cũng không yếu, Huyền Vô Cực gật đầu. Sau đó có chút xúc động nói, vốn dĩ ta dự định đưa Diệp Huynh cùng đi tham gia khảo hạch đệ tử mới của Bắc Vực Tiên Cung, không ngờ thời gian khảo hạch vẫn chưa bắt đầu. Mà Diệp Huynh bây giờ đã trưởng thành đến mức này, thậm chí đã có thể sánh ngang với cấp độ hạch tâm đệ tử của Bắc Vực Tiên Cung, chỉ có thể nói, tạo hóa trêu ngươi. Diệp Phong khẽ gật đầu, sau đó hỏi, Độc Cô Cầu Ma tiền bối bây giờ thế nào rồi? Huyền Vô Cực nói, yên tâm đi, Độc Cô Cầu Ma tiền bối mặc dù toàn thân xương cốt vỡ vụn, nhưng đã đến cấp độ cường đại như ngày ấy, chỉ cần không tử vong ngay tức khắc, dưới sự điều trị tích cực, là có thể hoàn toàn khôi phục, thậm chí còn có thể phá rồi lại lập. Trở nên càng thêm cường đại, nghe Độc Cô Cầu Ma không sao, Diệp Phong lập tức thở phào một hơi nói, vậy thì tốt quá rồi. Độc Cô Cầu Ma tiền bối hiện tại có thể xem là tồn tại mạnh nhất trong căn cứ Huyền Sơn Thành của chúng ta. Hơn nữa bây giờ ta và ngài ấy cũng coi như đã trở thành bằng hữu, có Độc Cô Cầu Ma tiền bối ở đây, căn cứ Huyền Sơn Thành của chúng ta sau này sẽ vô cùng an toàn. Tựa như có thêm một cây cột chống trời. Không sai, Huyền Vô Cực gật đầu, vô cùng tán thành lời của Diệp Phong, đồng thời cũng vô cùng kính nể hắn, nói, vừa rồi lúc ta trò chuyện với Độc Cô Cầu Ma tiền bối, ngài ấy khen Diệp huynh ngươi không ngớt lời đó. Trên người Diệp huynh có rất nhiều bí mật, thủ đoạn lại vô cùng lợi hại, tầng tầng lớp lớp. Diệp Phong cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ vai Huyền Vô Cực. Nói, ta nơi ở tu luyện truyền thừa cường đại trước, mười mấy vạn đại quân do Nam Cung Lăng mang đến kia, còn cần Huyền huynh đi xử lý một chút, ta sợ một mình xử thiết chấn không nổi. Huyền Vô Cực nghe vậy, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn, lập tức gật đầu nói, tốt, đợt mười mấy vạn đại quân này thật sự đã rót vào cho căn cứ Huyền Sơn Thành của chúng ta một nền tảng vững chắc. Diệp huynh cứ an tâm đi tu luyện, những chuyện khác cứ giao cho ta là được. Diệp Phong trở về nơi ở của mình, liền trực tiếp tuyên bố bế quan. Hắn ra lệnh cho một đội binh sĩ canh gác bên ngoài tư trạch, không để bất kỳ ai làm phiền mình lĩnh ngộ. Dù sao, mục đích quan trọng nhất của lần bế quan này là lĩnh ngộ toàn bộ những truyền thừa cường đại vừa có được đến đại thành, khi đó chiến lực của hắn nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Cho nên lần bế quan này có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với việc nâng cao tổng hợp chiến lực của Diệp Phong. Trong mật thất tu luyện của mình, ánh sáng hơi u ám. Diệp Phong đặt Tiểu Thanh Long đang ngủ gật ở cửa mật thất tu luyện. Hắn thì đi đến giữa mật thất, ngồi xếp bằng, lúc này, Diệp Phong mở không gian nhẫn chữ vật, dùng thần niệm dò xét. Trực tiếp lấy ra hai bộ truyền thừa cường đại có được từ trên người Nam Cung Vấn Thiên, Cuồng Phong Tuyệt Tước Trảm và Kim Quang Liệt Dương Trảm. Hai quyển sách cổ màu vàng úa, mang theo một luồng khí tức cổ xưa nhàn nhạt, xuất hiện trong tay Diệp Phong. Diệp Phong nhìn chằm chằm vào hai quyển sách trên tay, ánh mắt lộ vẻ hưng phấn. Hai bộ võ học trảm kích hiếm thấy này đều là truyền thừa siêu thần cấp, vượt trên cả siêu phàm cấp. Một khi tu luyện thành công, sức mạnh bộc phát tuyệt đối vô cùng cường hãn. Hơn nữa, phải biết rằng, hai bộ truyền thừa này đều là loại truyền thừa trảm kích hiếm có. Lực lượng phóng ra có năng lực cắt chém cực mạnh, tựa như phong mang của kiếm đạo, trong nháy mắt như ngàn vạn đao kiếm, chém giết tất cả, có năng lực cắt chém không thể tưởng tượng. Hơn nữa, loại võ học truyền thừa này cũng không cần vũ khí gia trì, có thể trực tiếp ngưng luyện và phóng ra kiếm quang kiếm khí vô cùng cường đại từ hư không. Bộ thứ nhất, Cuồng Phong Tuyệt Tước Trảm, áo nghĩa võ học thực ra rất đơn giản, một khi thi triển, võ giả có thể trực tiếp biến gió xung quanh thành vô số kiếm quang đao quang. Trong nháy mắt, càn quét ra ngoài, bao trùm một khu vực rộng lớn, tiến hành cắt chém điên cuồng, thu gặt từng sinh mạng. Còn bộ thứ hai, Kim Quang Liệt Dương Trảm, thì lại cho phép võ giả khi thi triển, trong một khoảng thời gian cực ngắn, tạm thời dung hợp với mặt trời trên 9 tầng trời. Trong nháy mắt, chém ra một đạo Liệt Dương kiếm quang khủng bố đến cực điểm. Loại Liệt Dương kiếm quang này sở hữu sức mạnh của Thái Dương, không chỉ có thể phóng ra liệt diễm nóng bỏng vô biên, mà còn có thể lập tức bộc phát ra năng lực cắt chém đáng sợ, gây ra tổn thương kinh khủng cho địch nhân. Điểm này, từ việc Nam Cung Vấn Thiên trong nháy mắt xé rách hỗn độn thể của Diệp Phong là có thể thấy được, lực phá hoại kinh người, tổn thương to lớn. Hơn nữa, Thái Dương chi lực kia cũng vô cùng đáng sợ, trước đó sau khi thân thể Diệp Phong bị xé rách, huyết nhục xương cốt đều bốc cháy, gây ra tổn thương liên tục. Nếu không phải mấy vị y sư trong Huyền Sơn Thành kịp thời chạy đến, hậu quả có thể còn nghiêm trọng hơn. Cho nên Kim Quang Liệt Dương Trảm so với Cuồng Phong Tuyệt Tước Trảm có lực phá hoại khủng bố hơn một chút, còn kèm theo hiệu quả thiêu đốt của mặt trời. Tuy nhiên, Cuồng Phong Tuyệt Tước Trảm có thể biến gió xung quanh thành phong nhận và đao khí kiếm quang vô hình, có khả năng gây ra sát thương trên diện rộng, hữu dụng hơn trong quần chiến. Dù sao đi nữa, Diệp Phong hiện tại muốn lập tức bắt đầu lĩnh ngộ hai bộ truyền thừa cường đại này. Một khi tu luyện thành công, sức chiến đấu chắc chắn sẽ được tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, Phải biết rằng, bất kỳ võ học truyền thừa nào, đến tay Diệp Phong, khi thi triển ra uy lực chắc chắn sẽ càng thêm khủng bố, bởi vì công lực của Diệp Phong vô cùng hùng hậu. Hơn nữa lực lượng trong cơ thể là hỗn độn lực lượng vô cùng đặc thù, đối với việc thi triển bất kỳ võ học và truyền thừa nào đều có tác dụng gia tăng đặc biệt. Cho nên Diệp Phong bình thường mới có thể vượt cấp chiến đấu, chu sát rất nhiều cường địch, vù vù vù giờ phút này, Diệp Phong không lãng phí thời gian nữa. Trực tiếp nhanh chóng lật xem hai quyển võ học trong tay, không ngừng quan sát, vận dụng linh hồn lực và trí nhớ. Bắt đầu lĩnh ngộ hai bộ võ học truyền thừa Trảm Kích cường đại mà hiếm thấy này. Lúc này, Diệp Phong mơ hồ cảm thấy, việc mình giết chết Nam Cung Vấn Thiên, hạch tâm đệ tử của Bắc Vực Tiên Cung, sẽ không kết thúc đơn giản như vậy. Rất có thể sẽ có nguy cơ lớn hơn xuất hiện, nhưng cho dù biết kết quả này, Diệp Phong vẫn không hối hận khi chém giết Nam Cung Vấn Thiên. Bởi vì đối mặt với loại địch nhân đáng ghét này, Diệp Phong chỉ cần có cơ hội, tự nhiên sẽ đuổi tận giết tuyệt, triệt để xóa bỏ, để tránh bị tiểu nhân ghi hận mãi. Mấy ngày tiếp theo, Diệp Phong đều trải qua trong bế quan tu luyện. Tiểu Thanh Long sau khi nuốt viên long châu màu đen của Long Ma, cuối cùng cũng đã tiêu hóa triệt để và tỉnh lại. Trên người Tiểu Thanh Long lúc này, lớp vảy rồng màu xanh lại có một phần biến thành vảy màu đen, vảy đen và vảy xanh xen kẽ với nhau, trông có chút quỷ dị. Không phải là biến dị chứ? Diệp Phong đối với hiện tượng này vô cùng tò mò, không khỏi hỏi, Thanh Thanh, sau khi ngươi tiêu hóa xong viên long châu của Long Ma, có cảm giác gì khác không? Tiểu Thanh Long ngơ ngác lắc đầu, nói, không có cảm giác gì, chỉ cảm thấy sức mạnh của mình mạnh hơn rất nhiều, hơn nữa. Trong bản nguyên Thanh Long của ta còn có thêm một loại bản nguyên Long Ma, chúng nó dung hợp lại với nhau. Diệp Phong chậc chậc hai tiếng, nói, vậy sau này nếu ngươi tiếp tục nuốt long châu của các loại long tộc khác, nói không chừng lại có thêm các loại bản nguyên long tộc khác, đến lúc đó. Thanh Thanh ngươi chẳng phải sẽ trở thành siêu cấp tạp giao long sao? Tiểu Thanh Long nghiêng cái đầu nhỏ, có chút ngây thơ nói, như vậy cũng rất tốt, không giống bình thường, tựa như những đóa pháo hoa không cùng màu sắc, độc nhất vô nhị, đặc sắc tuyệt luân. Nghe Tiểu Thanh Long nói vậy, Diệp Phong đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó lặng lẽ cười một tiếng. Tâm thái của Tiểu Thanh Long ngược lại rất tốt, hơn nữa còn có suy nghĩ độc lập tự chủ của riêng mình, không tệ. Diệp Phong lúc này đã lĩnh ngộ xong toàn bộ hai bộ võ học truyền thừa Trảm Kích hiếm thấy. Hù, hắn cuối cùng cũng thở ra một hơi dài, chiến lược của mình, e rằng lại tăng lên không ít. Dù sao đây cũng là hai bộ võ học truyền thừa cấp bậc siêu thần. Hơn nữa còn là truyền thừa có lực công kích và lực phá hoại cực cao. Lúc này, Diệp Phong đứng dậy trong phòng, sau đó đi ra ngoài. Hắn chuẩn bị ra ngoài hít thở không khí, két, nhưng ngay khi Diệp Phong vừa mở cửa phòng, hắn còn chưa kịp hít thở, đã đột nhiên hít vào một hơi khí lạnh. Trong sân viện hơi u ám bên ngoài, một nữ tử tuyệt mỹ trong lòng ôm một con tiểu kỳ lân màu đen, đang đứng ở đó, đôi mắt tuyệt mỹ của nàng mang theo một tia huyết quang, nữ tử tuyệt mỹ này. Không ai khác chính là nữ ma hoàng khủng bố mà Diệp Phong và Độc Cô Cầu Ma đã gặp ở nơi sâu nhất trong di tích cổ của Hoàng Kim Ma Tộc, người nằm trong quan tài thủy tinh. Nàng vậy mà đột nhiên xuất hiện trong sân viện riêng của Diệp Phong, lúc này trên mặt mang theo một nụ cười nhàn nhạt, đang nhìn chằm chằm Diệp Phong vừa từ trong phòng đi ra. Giờ phút này, nói Diệp Phong không kinh hãi là không thể. Bởi vì nữ ma hoàng khủng bố trong di tích cổ kia, đang sờ sờ hiện ra trước mắt mình. Mà con tiểu kỳ lân màu đen đáng yêu trong lòng nàng, có lẽ chính là con hải dương kỳ lân kinh khủng đã truy sát Diệp Phong và Độc Cô Cầu Ma trước đó. Một con hải dương ma thú kinh khủng như vậy, lúc này lại biến thành một con manh sủng trong tay nữ ma hoàng. Từ đó có thể thấy, thực lực thật sự của nữ ma hoàng này đáng sợ đến mức nào. Giờ phút này, Diệp Phong đột nhiên phát hiện, sự việc phát triển dường như đã vượt quá dự liệu của mình. Vốn dĩ Diệp Phong cho rằng, mình rời xa vùng hoang sơn đó, trở về Huyền Sơn Thành, tạm thời có thể tránh xa nữ ma hoàng khủng bố kia. Nhưng tuyệt đối không ngờ tới, nữ ma hoàng cổ đại tỉnh lại từ di tích cổ này lại theo mình đến tận Huyền Sơn Thành. Tuy nhiên lúc này, Diệp Phong sau cơn hoảng hốt tột độ, ngược lại trở nên bình tĩnh. Nếu nữ ma hoàng này thật sự muốn gây bất lợi cho mình, với năng lực của nữ ma đầu này, tuyệt đối có thể trong nháy mắt đồ sát toàn bộ Huyền Sơn Thành, không ai có thể ngăn cản được nàng. Cho nên lúc này, Diệp Phong ánh mắt mang theo một tia cảnh giác, nhìn chằm chằm nữ ma hoàng tuyệt mỹ đang đứng cách đó không xa trong sân viện, lên tiếng nói, các hạ đến đây, là để giết ta. Trên khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ của nữ ma hoàng, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nói, nếu ta muốn giết ngươi, thì bây giờ ngươi đã sớm chết. tòa thành nhân tộc mà ngươi dày công phát triển này cũng đã sớm tan thành mây khói. Diệp Phong thấy đối phương có vẻ vô cùng bình tĩnh, không khỏi lên tiếng, vậy tiền bối đến đây là vì chuyện gì? Ta có thể giúp gì được cho tiền bối không? Nữ ma hoàng sắc mặt bình tĩnh, nói, ngươi nghĩ ta là tộc nhân của Hoàng Kim Ma tộc. Diệp Phong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không khỏi hỏi, chẳng lẽ không phải sao? Nữ ma hoàng lạnh nhạt cười một tiếng, khẽ vuốt ve con tiểu kỳ lân màu đen nhỏ bé đáng yêu trong tay, nói, ta là hắc ám chủng tộc cổ xưa hơn cả Hoàng Kim Ma tộc. Nơi di tích cổ đó, thực ra là nơi Hoàng Kim Ma tộc năm xưa phong ấn ta. Nhưng sự xâm nhập của ngươi đã khiến ta sống lại, cho nên ta đặc biệt đến để cảm ơn ngươi, nghe nữ ma hoàng nói vậy. Ánh mắt Diệp Phong càng thêm kinh ngạc, giọng điệu vẫn mang theo vẻ cảnh giác, vậy tại sao trước đó ở Hoàng Kim Cung Điện trong di tích cổ, tiền bối lại suýt chút nữa giết ta? Suýt chút nữa đã bóp nát trái tim của ta. Nữ ma hoàng cười nói, lúc đó ta vừa mới tỉnh lại từ trong quan tài thủy tinh, ý thức còn chưa hoàn toàn khôi phục, vẫn còn trong trạng thái mơ màng. Ngươi và người bạn của ngươi muốn tấn công ta, vậy ta tự nhiên sẽ theo bản năng phản kích. Nghe nữ ma hoàng nói vậy, mặc dù Diệp Phong cảm thấy mục đích của đối phương chắc chắn không đơn giản như mình tưởng tượng, nhưng cuối cùng cũng thở phào một hơi. Nữ ma hoàng này không có ác ý với mình là tốt rồi. Lúc này Diệp Phong lên tiếng, tiền bối đích thân đến cảm ơn ta vô cùng vinh hạnh. Bây giờ đã cảm ơn xong, có lẽ tiền bối có thể rời đi được rồi. Nữ ma hoàng khẽ mỉm cười, nói, tại sao phải rời đi chứ? Ta thấy nơi này của ngươi rất tốt, ngày nào cũng có chiến trận, rất thú vị, ta tạm thời không đi, sẽ ở bên cạnh ngươi. Tìm hiểu lại thế giới bây giờ, dù sao ta cũng đã ngủ say quá lâu rồi, chắc cũng phải vài trăm triệu năm, cho nên đối với thế giới này đã vô cùng xa lạ. Tộc nhân hắc ám năm xưa, có lẽ cũng đã biến mất trong dòng sông lịch sử. Nói đến đây, đôi mắt tuyệt mỹ mà sâu thẳm của nữ ma hoàng nhìn chằm chằm Diệp Phong trước mặt. Nói, ngươi là người đầu tiên ta gặp từ khi tỉnh lại, hơn nữa ta cảm nhận được một cảm giác có chút thân thiết từ trên người ngươi, không biết tại sao. Dường như trên người ngươi có bản nguyên chi khí của hắc ám cổ tộc chúng ta. Cho nên, ta tạm thời sẽ đi theo ngươi, nhưng ta sẽ không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì của ngươi, thế nào? Diệp Phong nghe nữ ma hoàng nói vậy, lập tức suy tư. Nữ ma hoàng này dường như thật sự không có ác ý với mình. Hơn nữa, nữ ma hoàng này là hắc ám chủng tộc còn cổ xưa hơn cả Hoàng Kim Ma tộc. Ngoài ra, nàng đã ngủ say hàng trăm triệu năm, trên thế giới này đã không còn ràng buộc, cho nên với mình quả thật cũng không có quan hệ lợi ích gì, có lẽ sẽ không có ý đồ gì với mình. Cho nên lúc này, Diệp Phong cẩn thận suy tư một lát, không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, nếu tiền bối đã muốn ở bên cạnh ta, vãn bối cũng không thể ngăn cản. Dù sao tu vi của tiền bối cao thâm khó lường, vô cùng khủng bố, người muốn theo ta cũng không ngăn được. Nữ ma hoàng cười nhạt một tiếng, nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, ngươi cứ như vậy không hy vọng ta ở bên cạnh ngươi sao? Mặc dù ta không nhúng tay vào chuyện của ngươi, nhưng nếu ngươi thật sự gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, ta cũng sẽ không ngồi yên nhìn, sẽ ra tay cứu ngươi, Diệp Phong giang tay ra. Nói, tiền bối là hắc ám chủng tộc còn cổ xưa hơn cả Hoàng Kim Ma tộc. Có một vị trí cường giả của hắc ám chủng tộc như vậy ở bên cạnh, vãn bối có lẽ tối ngủ cũng không ngon. Nữ ma hoàng kinh ngạc nhìn Diệp Phong một cái, sau đó thản nhiên nói, yên tâm đi, ngươi lại không đắc tội ta, giữa chúng ta cũng không có quan hệ lợi ích gì, ta tại sao phải hại ngươi chứ? Cho nên mỗi tối ngươi cứ yên tâm đi ngủ là được, không cần sợ ta gây bất lợi cho ngươi. Nói đến đây, trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nữ ma hoàng lộ ra một nụ cười dường như có chút ngạo kiều, tiếp tục nói, hơn nữa, nếu ta thật sự muốn gây bất lợi cho ngươi. Cho dù ngươi tối không ngủ được, thức trắng đêm để giữ tỉnh táo, ngươi cũng không thể ngăn cản ta giở trò với ngươi. Diệp Phong nghiêm túc gật đầu, nói cũng phải, vậy được, nếu tiền bối muốn ở bên cạnh ta trải nghiệm cuộc sống, vậy thì tùy ý đi, dù sao ta cũng chọn nằm ngừa. Nói xong, Diệp Phong cũng không quản nữ ma hoàng này nữa, trực tiếp đi ra khỏi tư trạch của mình, hướng về một khu vực nào đó bên trong Huyền Sơn Thành. Diệp Phong lại một lần nữa đi đến khu vực luyện chế bản thể hắc ám đại tà thần. Hắn thấy rằng, bản thể cao lớn hùng vĩ của hắc ám đại tà thần, trong khoảng thời gian mình bế quan, đã luyện chế gần xong. Dưới sự chăm chỉ không ngừng của hơn 100 vị đại sư luyện khí hàng đầu của Huyền Vũ Vương Triều, bản thể hắc ám đại tà thần đã sắp được luyện chế thành một chiến tranh trọng khí, lúc này. Thái tử Huyền Vô Cực mặc một bộ giáp đen nhánh, từ không xa đi tới, ánh mắt mang theo vẻ hưng phấn, nói, Diệp huynh, ngươi thấy không? Hắc ám đại tà thần cuối cùng cũng sắp được luyện chế thành công, ta rất mong chờ được thấy khoảnh khắc nó bộc phát ra sức mạnh chiến tranh ngập trời. Ông, ngay khi Huyền Vô Cực vừa nói, đột nhiên bản thể hắc ám đại tà thần, tựa như một cự nhân hắc ám thượng cổ, bước chân to lớn bắt đầu cử động. Cuối cùng cũng luyện chế thành công. Đây nhất định là một kiệt tác vĩ đại. Ngay sau đó, một vị đại sư luyện khí mặc áo khoác trắng đứng trên đỉnh đầu của hắc ám đại tà thần, lập tức cười lớn, giọng điệu có vẻ kích động sâu sắc. Lời nói của vị đại sư luyện khí vừa dứt, hơn 100 đại sư luyện khí xung quanh hắc ám đại tà thần đều đồng loạt hoan hô. Đúng vậy, cuối cùng cũng luyện chế thành công. Nhiều đại sư như chúng ta liên thủ, dòng dã luyện chế gần một tháng trời, thật không dễ dàng. Dù sao đi nữa, bây giờ đã luyện chế thành công, cỗ máy chiến tranh đại tà thần này tuyệt đối sẽ rung động toàn thiên hạ. Giờ phút này, từng vị đại sư luyện khí đều reo hò lên tiếng. Họ reo hò vì cỗ máy chiến tranh hắc ám đại tà thần này là tâm huyết của biết bao nhiêu người. Lúc này, Huyền Vô Cực và Diệp Phong nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ vui mừng. Hắc ám đại tà thần, cỗ máy chiến tranh kinh khủng này, cuối cùng đã được luyện chế thành công. Huyền Vô Cực lập tức nói, vậy chúng ta trực tiếp đưa vào chiến đấu thôi. Khoảng thời gian này, ta vẫn luôn đích thân luyện binh, nền tảng của căn cứ Huyền Sơn Thành đã tích lũy rất sâu dày, đã đến lúc bắt đầu đại sát tứ phương rồi. Diệp Phong giờ phút này ánh mắt mang theo vẻ mong đợi, nói, đúng vậy, đã đến lúc đối ngoại chinh chiến. Huyền Sơn Thành của chúng ta đã yên lặng một thời gian dài, đã đến lúc phải nhe nanh với bên ngoài rồi, giờ phút này, Diệp Phong và Huyền Vô Cực bay thẳng lên không. Bắt đầu tập kết toàn bộ đại quân, đồng thời mang theo cỗ máy chiến tranh hắc ám đại tà thần, tiến ra hoang dã bên ngoài Huyền Sơn Thành. Lúc này trên hoang dã bên ngoài Huyền Sơn Thành, cỗ máy chiến tranh đại tà thần, với thân thể to lớn nguy nga, tựa như một cự ma đỉnh thiên lập địa, trông vô cùng rung động, đi trước mở đường. Còn mấy chục vạn nhân tộc đại quân thì đi theo sau thân thể nguy nga vô biên của đại tà thần, trên người mặc áo giáp, tay cầm chiến binh, thần sắc lạnh lùng, chậm rãi tiến bước. Diệp Phong và Huyền Vô Cực thì sóng vai đứng trên đỉnh đầu to lớn của đại tà thần, nhìn về một phương hướng xa xôi. Huyền Vô Cực nhìn tấm bản đồ trong tay, nói, lần này trước tiên tiêu diệt hết tất cả các cứ điểm của hấp huyết ma tộc xung quanh Huyền Sơn Thành của chúng ta. Diệp Phong gật đầu, nói, được, theo bản đồ căn cứ địa đánh dấu, xung quanh căn cứ Huyền Sơn Thành có khoảng 9 cứ điểm của hấp huyết ma tộc. Mặc dù đều là những cứ điểm nhỏ, nhưng nếu không diệt trừ, sẽ là hậu hoạn vô tận, bất cứ lúc nào cũng có thể gây ra mối đe dọa lớn cho căn cứ Huyền Sơn Thành của chúng ta. Không sai, Huyền Vô Cực gật đầu. Sau đó chỉ vào một điểm đỏ được đánh dấu trên bản đồ, nói, chúng ta sẽ bắt đầu từ việc diệt trừ cứ điểm này, nó nằm trong một sơn cốc bên trái dãy Thiên Ma Sơn Mạch. Diệp Phong nói, tốt, lần này chúng ta mang theo hắc ám đại tà thần, cùng với mấy chục vạn đại quân, nhất định phải giải quyết dứt khoát. Diệt trừ tất cả các cứ điểm của hấp huyết ma tộc xung quanh, để cho bọn hấp huyết ma tộc đã giết chóc mấy lâu nay biết rằng, nhân tộc cũng có thể phản kích. Ầm ầm, đại quân bắt đầu thần tốc tiến lên. Đến chiều ngày hôm sau, cuối cùng họ cũng đã đến được mục tiêu đầu tiên. Nơi này là một sơn cốc to lớn bên trái dãy Thiên Ma Sơn Mạch. Diệp Phong đứng trên đỉnh đầu của hắc ám đại tà thần, quan sát từ xa, lập tức nhìn thấy, trong sơn cốc to lớn đó, mọc lên từng tòa kiến trúc ma tộc cao lớn. Huyền Vô Cực lúc này cũng đang quan sát, nói, đây là một thành trì ma tộc quy mô đơn giản, có tường thành được đúc từ khoáng thạch cao lớn. Trên cổng thành còn có binh sĩ hấp huyết ma tộc mạnh mẽ đang tuần tra, còn có các ma tháp có thể phóng ra ma pháp công kích. Cứ điểm này có 9 ma tháp, có thể phóng ra các loại ma pháp như thiểm điện, hỏa diễm, đây đã là một cứ điểm hấp huyết ma tộc rất hoàn chỉnh, nói xong. Huyền Vô Cực cũng mang theo một tia kinh ngạc, nói, văn minh của hấp huyết ma tộc cũng rất phồn thịnh. Có những thứ ngay cả thiên công các của Huyền Vũ Vương Triều chúng ta cũng không thể chế tạo ra, ví dụ như loại nguyên tố ma pháp tháp kia. Diệp Phong gật đầu, nói, đây mới chỉ là cứ điểm của hấp huyết ma tộc tại khu vực nhân tộc chúng ta thôi, mục tiêu của chúng ta là chinh chiến hang ổ và địa bàn của chúng. Nói đến đây, Diệp Phong trực tiếp hét lớn về phía sau, mọi người. Cùng lên, cố gắng trong thời gian ngắn nhất, công phá cứ điểm hấp huyết ma tộc này. Cướp đoạt toàn bộ tài phú, quặng mỏ, tài nguyên, nữ ma nô của bọn chúng. Xông lên, giết, giết, giết, trong khoảnh khắc. Vô số nhân tộc đại quân lập tức bắt đầu tấn công về phía sơn cốc. Mấy chục vạn binh sĩ nhân tộc được trang bị đầy đủ cùng nhau tấn công, tựa như một dòng lũ sắt thép, cảnh tượng trông vô cùng rung động. Giờ phút này, hắc ám đại tà thần cũng dưới sự điều khiển của Huyền Vô Cực, thần tốc sải bước về phía cứ điểm hấp huyết ma tộc trong thung lũng. Hắc ám đại pháp sư. Lúc này, Diệp Phong tiêu hao linh hồn lực, triệu hồi hắc ám đại pháp sư từ trong giam cầm của thần thoại thời không chiều không gian. Ầm ầm, ầm ầm, một đám hấp huyết ma tộc trong sơn cốc thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Hai con quái vật khổng lồ hắc ám đại tà thần và hắc ám đại pháp sư đã đạp nát toàn bộ thành lầu cao lớn ở cửa vào sơn cốc. Rầm rầm, trong nháy mắt, mấy chục vạn nhân tộc đại quân từ lỗ hổng bị đạp nát đó, ầm ầm xông vào bên trong sơn cốc, lao thẳng vào nội địa của cứ điểm. Giết, phốc phốc, phốc phốc, lập tức, vô số binh sĩ nhân tộc và hấp huyết ma tộc trong cơn hoảng loạn đã chém giết lẫn nhau. Toàn bộ sơn cốc lập tức rơi vào hỗn loạn tưng bừng. Kích hoạt ma pháp tháp, giết chết những tên nhân tộc đột ngột xuất hiện này. Lúc này, có một cường giả trong hấp huyết ma tộc gầm lên. Giác, lập tức có mấy tòa ma pháp tháp, trực tiếp phóng ra những tia thiểm điện màu xanh, trong nháy mắt đánh trúng một đám binh sĩ nhân tộc xung quanh. Phốc phốc, phốc phốc. Những binh sĩ nhân tộc bị ánh sáng từ ma pháp tháp thiểm điện đánh trúng, thân thể đều đồng loạt nổ tung. Phải hủy những ma pháp tháp đó. Diệp Phong lúc này trực tiếp từ đỉnh đầu đại tà thần bay xuống, nói, Huyền huynh. Ngươi điều khiển cỗ máy chiến tranh hắc ám đại tà thần này đi phá hủy tất cả các kiến trúc phòng ngự của hấp huyết ma tộc trong cứ điểm, ta đi phá những ma pháp tháp kia. Tốt, Huyền vô cực lập tức gật đầu, điều khiển hắc ám đại tà thần điên cuồng phá hủy các kiến trúc phòng ngự trong cứ điểm. Ầm ầm ầm ầm, thân thể hắc ám đại tà thần ẩn chứa sức mạnh ngập trời, bây giờ lại được luyện chế thành cỗ máy chiến tranh khổng lồ, lực phá hoại càng kinh người hơn. Dưới sự trà đạp của hắc ám đại tà thần, tất cả các kiến trúc phòng ngự mà hấp huyết ma tộc vất vả xây dựng trong cứ điểm sơn cốc này đều bị đạp nát. Cho dù là những kiến trúc được xây dựng từ khoáng thạch kiên cố nhất, cũng không thể chống đỡ nổi một chân của hắc ám đại tà thần, trực tiếp bị đạp vỡ. Hắc ám đại tà thần đã gây ra tổn thương mang tính hủy diệt cho cứ điểm này. Bất kể là kiến trúc nào, cũng không thể chống đỡ được sự trà đạp của nó, tất cả đều bị đạp nát. Cứ điểm hấp huyết ma tộc trong sơn cốc này, chưa đầy một lát đã trở nên tan hoang. Huyền vô cực lúc này đứng trên đỉnh đầu hắc ám đại tà thần, điều khiển con quái vật khổng lồ này, trên mặt lộ ra nụ cười điên cuồng, phá đi. Phá đi, phá hết tất cả đi. Ầm ầm, ngay khi hắc ám đại tà thần đang thỏa sức phá hoại, Diệp Phong đã đi đến bên cạnh từng tòa ma pháp tháp, bắt đầu phá hủy chúng. Những tòa nguyên tố ma pháp tháp này được hấp huyết ma tộc dùng công nghệ đặc thù rèn đúc, có khả năng tụ tập nguyên tố trời đất, phóng ra sức mạnh nguyên tố, ví dụ như sức mạnh thiểm điện, hỏa diễm chi lực, sức mạnh đóng băng, v.v. Những nguyên tố ma pháp tháp này gây ra tổn thương rất lớn cho binh sĩ nhân tộc bình thường. Giờ phút này đã có không ít binh sĩ chết dưới sự công kích của chúng.